bà chị dâu tương lai này đang dùng mọi cách để dọa em. Em nói cho anh biết, trên đầu em như được lắp dòng điện, chốc chốc lại giật một cái, cảm giác mất hết cả hồn. Vất vả rồi, Thẩm Quân Tắc cất điện thoại đi, nhếch mép gượng cười. Tuy kết hôn với Tiêu Tinh rất khủng khiếp nhưng thường xuyên đối phó với những người phụ nữ phải xem mặt thì càng khủng khiếp hơn. Huống hồ cục diện như bây giờ, đối phó với một mình Tiêu Tinh rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều so với đối phó với bố, mẹ, ông nội và nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Chết trong tay một người phụ nữ còn hơn là chết dưới tay của vô số người. Trước khi núi tuyết và từng ngọn núi trên đỉnh đầu đè chết anh, kéo Tiêu Tinh cùng nhảy xuống mộ, điều này trở thành sự lựa chọn tốt nhất đối với anh. Nhưng rõ ràng lúc đầu là vì tránh Tiêu Tinh nên mới đào cái hố này. Nhận được tin nhắn của anh, Thẩm Quân Kiệt vội vàng thay đổi sách lược. Tiêu Tinh ngồi đối diện đang nhiệt tình gắp thức ăn cho anh ta. Vừa gắp vừa kể cho anh ta nghe về việc mình đã quen dần dần như thế nào. Những câu chuyện trong game online được miêu tả rất sinh động. Giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, nhìn khuôn mặt của cô, Thẩm Quân Kiệt chỉ thấy da đầu tê tê, nếu cô biết Jason ấy chính là Thẩm Quân Tắc mà mình sắp kết hôn. Chắc chắn cô sẽ dùng thủ pháp nhanh gọn như khi bóc tôm để phanh thây xé xác anh ta. Thẩm Quân Kiệt liếc nhìn Tiêu Tinh, không kìm được thầm cầu nguyện cho anh trai, tôi và Jason đến với nhau không dễ dàng gì, 2 năm yêu nhau qua mạng. Bây giờ cuối cùng hết khổ nạn rồi. Anh đành lòng chia cắt chúng tôi sao? Tiêu Tinh cười tít mắt nhìn anh ta. Tay cầm con dao từ từ gọt vỏ táo. Dường như anh ta dám nói một tiếng không thì cô sẽ dùng con dao ấy để gọt đầu anh ta. Ạc, Thẩm Quân Kiệt mỉm cười ngượng ngùng. Chia cắt hai người, dĩ nhiên là tôi sẽ không làm chuyện thất đức ấy. Khụ khụ, Tiêu Tinh mãn nguyện gật đầu. Thế thì sau khi về nhà anh hãy nói với người nhà là anh không muốn kết hôn với tôi. Về phía bố mẹ tôi sẽ có cách giải thích rõ ràng. Chuyện này e là không được. Thẩm Quân Kiệt nghiêm túc nói. Tôi thật sự không ghét cô một chút nào. Trước tiên phải làm thân với bà chị dâu tương lai này. Tránh nói tuyệt tình sẽ bị truy sát. Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Tiếp tục nghiêm túc nói. Quan trọng là ở chỗ kết hôn hay không kết hôn không phải tôi nói là xong. Không phải anh nói là xong. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta. Bây giờ là thời đại tự do hôn nhân. Lẽ nào người nhà anh vẫn có thể ép anh? Thực ra, Thẩm Quân Kiệt tỏ vẻ buồn rầu. Cô đoán đúng rồi, Tiêu Tinh lườm anh ta. Không còn gì để nói. Chỉ muốn dùng ánh mắt của mình để khoét hai lỗ trên trán anh ta. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục nghiêm túc nói, nhà tôi theo chế độ quân chủ chuyên chế, quan niệm của ông nội tôi vô cùng bảo thủ, chuyện hôn sự của mỗi người trong nhà họ Thẩm đều do ông sắp xếp. Phản đối cũng vô ích, trừ phi tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Hai, nghĩ đến lúc đầu chị họ tôi vì phản đối hôn sự mà bỏ trốn. Sau khi bị ông bắt về, chị ấy bị nhốt trong phòng tối nửa tháng. Suýt nữa thì mất mạng, không phải anh ta cố tình đẩy chị họ xuống nước, phim cổ trang đều diễn như vậy, anh ta chỉ lấy ra dùng tạm mà thôi. Thẩm Quân Kiệt tiếp tục phát huy tài năng diễn xuất của mình. Nghiêm túc nhìn Tiêu Tinh và nói, vì thế, chuyện kết hôn cô tìm tôi cũng vô ích, bố mẹ cô tán thành, nhà tôi cũng tán thành, chắc chắn là không thể từ chối được, cô hãy chấp nhận số phận đi. Tiêu Tinh cau mày, đùa cái kiểu gì thế? Lẽ nào anh để mặc cho người khác làm chủ cuộc sống của mình sao? Anh ngốc à, hai chúng ta không có nền móng tình cảm. Kết hôn tuyệt đối là bi kịch. Vấn đề này cô không cần lo lắng. Bây giờ không có nền móng tình cảm không có nghĩa kết hôn chắc chắn sẽ là bi kịch. Thẩm Quân Kiệt cười tít mắt. Tình cảm mà, cần phải bồi đáp, Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Anh không thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện này sao? Thẩm Quân Kiệt nhún vai, cười tít mắt, tôi đã suy nghĩ nát óc rồi. Tiêu Tinh tức giận lườm anh ta, thấy anh ta nhe nhởn không chút nghiêm túc, không kìm được than thở một tiếng. Nằm bò ra bàn, chúa ơi hãy mang con đi, Chiều hôm ấy, vừa về khách sạn là Tiêu Tinh buồn bực bật laptop online. Trong lòng cô bùng cháy ngọn lửa tức giận, cần phải tìm người chia sẻ, nếu không lục phủ ngũ tạng của cô sẽ bị đốt cháy. Hay quá, Kỳ Quyên đang online, Tiêu Tinh vội vàng nhắn tin. Tiểu Quyên à, thế nào rồi? Diệt tên Thẩm Quân Tắc chưa? Tiêu Tinh buồn rầu nói. Tao sắp bị hắn diệt rồi. Khụ, tuy tao không muốn đả kích mày nhưng thật sự tao muốn nói là tao đã sớm đoán được kết cục này rồi. Kỳ Quyên lạnh lùng nói. Mày không biết, hắn ta giống như đất sét ấy. Mặt dày mày dạn, tao chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ đến mức ấy. Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi. Thế mà hắn còn nhăn nhở nói với tao là chuyện kết hôn không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Nói thật lúc ấy tao rất muốn đập đĩa tôm vào đầu hắn. Hắn đúng là đồ lưu manh. Tiêu Tinh tức giận gõ xong hàng chữ ấy. Nhấn nút gửi, phía sau còn gửi biểu tượng giận dữ. Được rồi, mày đừng có loạn lên. Hắn không chịu từ hôn thì mày hãy làm cho hắn tức điên lên. Ví dụ, đàn ông mà, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nếu không sẽ ghét những con hổ cái hung dữ. Mày hãy tỏ ra là một người ghê gớm, đanh đá, xem hắn còn dám lấy mày không. Tiêu Tinh nhếch mép cười tít mắt, gõ hàng chữ, ha ha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể diễn được vai đanh đá không? Kỳ Quyên im lặng một lúc, tao rất tin vào thực lực của mày. Tiêu Tinh mỉm cười đóng cửa sổ chat, trong lòng cũng có đối sách, đang định vào phòng tắm tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Quân Tắc. Tiêu Tinh, nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô. Vừa nhìn thấy cái tên này, tâm trạng của Tiêu Tinh đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Tức giận nhắn lại, tôi không dùng MSN, tôi chỉ dùng QQ. Bao nhiêu, lần này chỉ có hai chữ đơn giản. Tiêu Tinh nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn số cho anh ta. Chẳng mấy chốc góc phải hiện lên thông tin kết bạn, chỉ viết ba chữ. Thẩm Quân Tắc, rất mơ hồ, Tiêu Tinh bỗng thấy Thẩm Quân Tắc đang nói chuyện với mình lúc này nói năng gãy gọn. Dứt khoát, dường như trong nháy mắt biến thành một người khác, Tiêu Tinh chấp nhận yêu cầu kết bạn của Thẩm Quân Tắc. Tiện tay kiểm tra tư liệu, phát hiện người này dùng hình chim cánh cụt của hệ thống. Trong phần thông tin cá nhân không có thông tin gì, không gian càng trống trơn. Những trò chơi như nông trại gì gì đó chưa hề kích hoạt. Nhìn đẳng cấp của anh ta một ngôi sao nhỏ cô đơn. Được lắm, lại là tài khoản mới đăng ký chưa lâu. Tiêu Tinh còn tưởng với tính cách vô lại của anh ta. Chắc chắn là thường xuyên lên mạng bỡn cợt các cô gái. Phương thức liên lạc cần thiết như QQ chắc chắn sẽ rất hoành tráng. Có lẽ đây chỉ là nick khác của anh ta. Tiêu Tinh đang nghi ngờ thì góc phải hiện lên tin nhắn. On, tôi rất muốn nói là không. Tiêu Tinh gửi biểu tượng giận dữ. Tìm tôi có chuyện gì sao? Hiện nay cô vẫn chưa thực sự thích ai. Đúng không? Tôi rất thích Jason. Anh không biết sao? Hai người chỉ đang diễn kịch. Chẳng phải sao? Tiêu Tinh thấy sống lưng lạnh buốt. Cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô có cảm giác người đang nói chuyện với mình có vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí có cảm giác kỳ quặc khi thấy tất cả mọi chiêu thức của mình đều bị đối phương biết rất rõ. Thẩm Quân Tắc, rốt cuộc anh muốn nói gì? Thẩm Quân Tắc có chút bực tức. Hôn sự của chúng ta đã bị truyền ra ngoài. Không phải là chuyện một lời giải thích đơn giản có thể ứng phó được. Bây giờ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta cùng đối đầu với gia đình. Phản đối chuyện này, cho dù bên ngoài có làm ầm lên đến long trời lở đất như thế nào. Thứ hai tạm thời thỏa hiệp, giả vờ kết hôn để bố mẹ hai bên an lòng. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn cô có thể tiếp tục làm những việc mình thích. Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô. Còn có điều kiện nào nữa cô có thể nói ra, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nhìn những điều kiện đàm phán mà anh ta liệt kê. Tiêu Tinh im lặng một lúc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ một đoạn rất dài. Anh tưởng kết hôn là trò chơi, anh tưởng tôi là diễn viên, chỉ cần anh trả lương thì sẽ ngoan ngoãn diễn kịch với anh. Nói cho anh biết Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh, tôi không phải là người dễ ức hiếp như thế đâu. Anh đừng có lôi cái kiểu đàm phán ấy ra để dọa tôi. Tôi không thèm, còn nữa, đừng tưởng rằng anh vờ ra vẻ nghiêm túc là có thể thay đổi được bản chất lưu manh của mình. Bên kia đánh một dãy dấu ba chấm, tỏ ý không còn gì để nói. Tiêu Tinh gõ thêm một câu, nếu còn nói những lời nhảm nhí ấy thì tôi sẽ cho anh vào danh sách đen. Anh có tin không? Quả nhiên đối phương im lặng. Tiêu Tinh tiện tay lấy bình nước uống trên bàn, mở nắp, từ từ uống để bớt giận, chờ mãi mà không thấy đối phương trả lời. Cuối cùng Tiêu Tinh thở phào, nhìn cửa sổ chat rồi nở nụ cười chiến thắng. Thực ra đóng giả làm người đanh đá rất đơn giản, xem ra chiêu này rất hiệu quả với anh ta, sau này có thể tiếp tục phát huy. Trong thư phòng của nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Tắc đang cau mày nhìn máy tính, còn cậu em trai ngồi cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, anh cũng có ngày hôm nay. Xem ra chuyện dỗ dành phụ nữ anh không có một chút năng khiếu nào. Chị dâu tương lai của em quả là cá tính, đúng là con hổ cái hung dữ. Anh đoán xem, chị ấy đã cho anh vào danh sách đen chưa? Im đi, Thẩm Quân Tắc hầm hầm nhìn anh ta, sau đó ngoảnh đầu lại. Nhìn hàng chữ phóng to và một dãy dấu chấm than mà Tiêu Tinh đã gửi qua cửa sổ chat. Đột nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Khắc Tinh chính là người sinh ra để đối đầu với mình. Đối diện với Tiêu Tinh đang nổi nóng, anh thật không biết phải đối phó như thế nào. Có hai loại người anh không muốn đối phó nhất. Một là những người phụ nữ hay khóc lóc. Hai là những người phụ nữ đanh đá. Rõ ràng là lúc này Tiêu Tinh đang ở trong trạng thái điên cuồng không dễ đối phó. Dấu chấm than phía sau những câu nói rùng rợn khiến Thẩm Quân Tắc thấy da đầu tê buốt. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt, đóng cửa sổ chat, giữ im lặng. Tiêu Tinh mới uống được nửa chai nước thì góc phải lại hiện lên tin nhắn. Vừa nhìn avatar đầu lâu xương cốt là biết ngay kỳ quyên gửi. Quên không nói với mày. Ba ngày nữa tao sẽ đi New York một chuyến, nhân tiện đến thăm mày. Giọng nói rất nhẹ nhàng, cứ như là cô ấy băng qua nửa vòng trái đất chạy sang New York đơn giản như sang thăm hàng xóm vậy. Tiêu Tinh phụt một cái, nước bắn tung tóe lên màn hình, cô phải vỗ ngực ra sức hò mấy tiếng mới thở được. Lấy tờ giấy ăn lau màn hình dính đầy nước, Tiêu Tinh gõ một hàng chữ trong cửa sổ chat. Lúc này mày đến New York đúng là quá tốt. Hai chúng ta phối hợp diễn kịch, giải quyết chuyện của Thẩm Quân Tắc. Điều đó còn phải nói. Dĩ nhiên chị mày sẽ nâng đỡ cho mày. Giải quyết hắn dễ như trở bàn tay. Thế thì tao cảm ơn mày trước. Đột nhiên Tiêu Tinh nghĩ đến trọng điểm. Vội hỏi, đúng rồi, lần này mày đến New York làm gì? Chẳng phải là mày vẫn đang thực tập ở văn phòng luật sư sao? À, tao thực tập xong rồi. Thời gian trước đã thông qua kỳ sát hạch, sau này sẽ ở lại làm việc ở thời đại. Đúng lúc lần này có cơ hội ra nước ngoài học tập nên cử tao đi. Kỳ Quyên ngừng lại một lát rồi nói, vốn dĩ cơ hội lần này là của anh mày. Có điều anh Tiêu Phàm rất hào phóng, đã nhường nó cho người mới là tao. Tiêu Tinh cười, phấn khích nói, hi hi, tao biết mà, anh tao vốn rất hào phóng. Sau này mày cứ đi theo anh ấy, chắc chắn sẽ công thành danh toại. Anh mày giỏi chứ có phải mày giỏi đâu. Mày đắc ý cái gì chứ? Thì đều là họ Tiêu mà. Có gì khác đâu, Tiêu Tinh ở bên này vẫn đang đắc ý. Trong khi Kỳ Quyên ở bên kia không kìm được cười khẩy. Đều là họ Tiêu mà sao lại khác biệt nhiều đến thế? Ba ngày sau, Tiêu Tinh lại hẹn gặp Thẩm Quân Tắc, căn cứ vào kế hoạch của cô và Kỳ Quyên. Lần này nhất định phải ra đòn chí mạng để tiêu diệt tuyến phòng vệ cuối cùng của Thẩm Quân Tắc. Chiến lược cuối cùng này chính là tuyệt chiêu đồng tính mà Kỳ Quyên đã nói trước khi Tiêu Tinh lên máy bay. Đúng lúc Kỳ Quyên đi công tác sang New York, sau khi suy nghĩ trước sau, Tiêu Tinh thấy cách này rất khả thi. Thế là chiều tối hôm ấy, Tiêu Tinh lại một lần nữa nhắn tin vào di động của Thẩm Quân Tắc. Lần trước ăn cơm với anh rất vui. Tối nay mời anh nếm thử món ăn Tư Xuyên. Thế nào? Chấm. Thẩm Quân Tắc đọc tin nhắn một lượt, tiện tay chuyển tiếp sang cho em trai. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Thẩm Quân Kiệt đứng ở cửa, mặt mày nhăn nhó. Anh à, thật sự là em không muốn đi. Không biết chừng cô ta lại nghĩ ra trò gì mới để khích em. Ăn với cô ta một bữa cơm mà em như giảm 10 năm tuổi thọ. Ngừng một lát, anh ta lại ai oán soi gương và nói. Anh nhìn thấy chưa, bị cô ta khích, tóc em đều dựng ngược lên rồi. Thẩm Quân tắc ngoảnh đầu, nhìn em trai với ánh mắt đầy cảm thông. Chú cố gắng thêm một chút. Em hỏi anh, rốt cuộc chuyện này anh định giải quyết như thế nào? Đừng kéo dài nữa được không? Đã đến mức này rồi. Rất nhiều bạn học của em đều biết rồi. Nói cái gì mà anh trai cậu thật may mắn. Có cô gái vì anh ấy mà vượt ngàn trùng xa xôi đến tận New York, băng qua nửa vòng trái đất. Si tình trong suốt 2 năm. Câu chuyện tình yêu của Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc thật khiến người ta cảm động đến rớt nước mắt. Anh biết không, em nghe mà chỉ muốn cho mình một cái bạt tai. Sớm biết thế này lúc ấy đã không chạy đến hóng hớt. Tham gia vào kịch bản tình yêu tồi tệ này của anh. Anh tự đẩy mình vào thì không nói làm gì. Lại còn đẩy em xuống nước. Thẩm Quân Tắc thấy khóe miệng đông cứng. Thở dài nhún vai, đây cũng là chuyện anh không ngờ tới. Chỉ có thể nói, khả năng hủy diệt của cậu bạn tạ ý của chú quả là lớn. Nếu lúc ấy diễn viên mà cậu tìm cho anh không phải là cậu ta thì tất cả mọi chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Vì thế, sự việc đến mức này chú cũng có trách nhiệm. Thẩm Quân Kiệt sững người, buồn rầu nói, hai, cũng tại em nhìn nhầm, ai mà biết được cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với Tiêu Tinh. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Quân Kiệt chỉ muốn cắt cổ mình. Có thể nói kế hoạch diễn xuất không thể chê vào đâu được của anh em họ đã bị tên khốn tạ ý phá hỏng. Không chỉ phá hỏng, lại còn đẩy họ vào hố sâu của sự hủy diệt. Thẩm Quân Tắc cau mày nói. Bây giờ không còn cách nào cứu vãn. Chỉ có thể làm giả hóa thật. Quan trọng là phải để Tiêu Tinh đồng ý hôn sự lần này. Thẩm Quân Kiệt gườm gườm nhìn anh. Nếu cô ta biết anh chính là Thẩm Quân Tắc, không giết anh mới lạ. Không biết chừng còn có thể nhân tiện diệt luôn kẻ giả danh là em. Sao có thể đồng ý kết hôn với anh? Cô ta đâu phải là kẻ ngốc. Chấm, Thẩm Quân Tắc nhìn dãy số trên màn hình máy tính. Mỉm cười, nói một cách đầy ẩn ý, có lẽ cô ta sẽ đồng ý. Nhìn vẻ tự tin như con mồi đã nằm gọn trong tay của anh trai. Bỗng nhiên Thẩm Quân Kiệt thấy sống lưng lạnh buốt. 2 hôm trước anh bị Tiêu Tinh dọa đến nỗi không ngừng cầu nguyện cho anh trai. Bây giờ anh thay đổi phương hướng, cầu nguyện cho chị dâu tương lai. 6 rưỡi tối, Thẩm Quân Kiệt đến nhà hàng Tứ Xuyên mà Tiêu Tinh đã nói. Không giống với anh trai vì chuyện làm ăn mà thường xuyên phải về nước. Bắt đầu từ năm 10 tuổi Thẩm Quân Kiệt đã sống ở New York. Tuy thường xuyên quan tâm đến thông tin trong nước nhưng về mặt ăn uống thì đã sớm quen với đồ ăn Tây. Quen với hamburger, bít tết, lần trước, sau khi cùng Tiêu Tinh ăn hải sản đã bị đi ngoài 2 ngày liền. Lần này, vừa bước vào nhà hàng Tứ Xuyên, Thẩm Quân Kiệt đã có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Tiêu Tinh thì tỏ ra rất phấn khích, cầm menu mà 2 mắt sáng như sao, vui vẻ gọi món. Một đĩa cá hấp, 1 bát tiết ngan, 1 đĩa đậu sốt cay, còn có bò hầm thập cẩm, chân gà xào cay, thịt gà xào ớt 6 món. Được rồi, Tiêu Tinh gọi món rất thành thục, cười tít mắt đặt menu xuống, nhìn Thẩm Quân Kiệt rồi lại quay sang nói với nhân viên phục vụ. Đúng rồi, ở chỗ các anh có phở chua cay không? Khóe miệng của Thẩm Quân Kiệt không kìm được khẽ run run. Chấm, có. Khóe miệng của nhân viên phục vụ cũng hơi cứng đờ. 2 người, 6 món, khụ khụ, đúng là bề ngoài thì đáng yêu giống như thỏ nhưng dạ dày lại là dạ dày của heo. Tiêu Tinh vui mừng nói. Hay quá, tôi thích nhất là phở chua cay. Tôi muốn 2 bát, mỗi người 1 bát, coi như là món chính. Được, nhân viên phục vụ mỉm cười quay đi. Thì ra phở chua cay là món chính. 6 món kia chỉ là món phụ. Nếu mỗi nữ sinh đều có sức ăn bằng 2 chú heo như cô ta thì nhà hàng sẽ giàu to. Thẩm Quân Kiệt tròn mắt nhìn những món ăn vì có quá nhiều ớt mà màu sắc đỏ tươi trên menu. Đặc biệt là cái món tiết ngan đỏ như máu vẫn chưa ăn mà dạ dày của anh đã bắt đầu đau rồi. 2. Nhà hàng này mới mở. Khách không đông lắm, chẳng mấy chốc mà những món tiêu tinh gọi lần lượt được bưng ra. Thẩm Quân Kiệt nhìn món ăn xếp kín bàn. Ớt, khắp nơi đều là ớt, khó khăn lắm mới nhìn thấy món chân gà xào cay không có màu đỏ như máu. Khốn kiếp, vẫn có ớt xanh, Thẩm Quân Kiệt cầm đũa. Lông mày nhíu lại, thấy vẻ mặt biến dạng của anh ta. Tiêu tinh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm. Dịu dàng nói, anh sao thế, không khỏe sao, đâu có, chỉ là dạ dày không được tốt lắm. Thẩm Quân Kiệt sờ mũi, gượng cười, cô tìm tôi không phải chỉ đơn giản là ăn cơm chứ. Có chuyện gì cô cứ nói. Nói rồi anh ta có thể chuồn. Quả thực không muốn cùng chị dâu tương lai ăn tiệc ớt này. Tiêu tinh gật đầu, nghiêm túc nói, hôm nay tôi tìm anh là muốn nói với anh vài điều thầm kín. Ba từ điều thầm kín được đặc biệt nhấn mạnh, Thẩm Quân Kiệt nghe mà thấy da đầu tê buốt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới cười và nói, ừ cô nói đi. Tiêu tinh bình tĩnh nói, thực ra, tôi là người đồng tính. Tôi thích phụ nữ, Thẩm Quân Kiệt hít một hơi thật sâu nhưng không thở ra được. Suýt chút nữa thì chết vì ngạt, bỗng chốc mặt tím tái như gan heo. Tiêu tinh rất hài lòng về hiệu quả của câu nói này. Cô khẽ thở dài rồi nói, tôi có một người chị em tốt là Thanh Mai Trúc Mã. Cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, cô ấy rất quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi. Lúc đầu tôi tưởng rằng tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là tình nghĩa chị em. Đến tận lúc tôi lên máy bay, những lời mà Kỳ Quyên đã nói lúc tạm biệt ở sân bay vẫn còn vang vọng bên tai. Nếu gặp vận đào hoa, mày cứ nói mày là người đồng tính, thích phụ nữ, chị mày sẽ ra mặt giúp mày. Tiêu tinh liếc nhìn khuôn mặt biến dạng của Thẩm Quân Kiệt. Cúi đầu cười thầm, khẽ nói, đến tận lúc lên máy bay. Khi ôm tạm biệt cô ấy tôi mới phát hiện mình thật sự không thể rời xa cô ấy. Tôi cũng không muốn rời xa cô ấy, bởi vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Vẻ mặt của Thẩm Quân Kiệt giống như bị sét đánh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Tiêu tinh thừa thắng xông lên, tiếp tục nói, xin lỗi, tôi không thể kết hôn với anh, chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Thực ra tôi có vấn đề về giới tính. Tôi thích phụ nữ, ghét đàn ông. Chuyện này bố mẹ tôi vẫn chưa biết. Hy vọng anh đừng nói với họ. Tôi không muốn làm họ buồn. Tôi không muốn kết hôn với anh. Không muốn làm hại anh. Càng không muốn phụ cô ấy. Anh hiểu không? Nói rồi cô nhìn anh ta với ánh mắt rất thành khẩn. Vẻ mặt bị sét đánh của Thẩm Quân Kiệt được định hình rất lâu. Lúc ấy anh ta mới dùng mình. Lấy lại bình tĩnh, gượng gạo nói, tôi vào nhà vệ sinh, anh trai đã nói nếu gặp chuyện gì không thể xử lý thì hãy nghĩ đến Niệu Đạo. Quả thực là anh ta quá kinh hoàng, vừa vào phòng vệ sinh, Thẩm Quân Kiệt liền vã nước lạnh vào mặt, lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại trong túi áo, gào lên với anh trai ở đầu dây bên kia, anh nghe thấy chưa, cô ta nói cô ta là người đồng tính. Thẩm Quân Tắc im lặng không nói gì. Không phải anh không yên tâm về em trai mà là không yên tâm về Tiêu Tinh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bộ não của Tiêu Tinh chính là bộ não trừu tượng nhất. Khó khống chế nhất mà anh đã gặp. Anh sợ Tiêu Tinh dùng thủ đoạn cực đoan để dọa em trai. Vì thế mới bảo em trai gọi điện thoại cho mình. Nghe toàn bộ cuộc nói chuyện này để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Quả nhiên Tiêu Tinh không làm anh thất vọng, khi anh nghe thấy Tiêu Tinh ở đầu bên kia nói tôi là người đồng tính. Anh đã dùng nửa cốc cà phê rửa mặt cho màn hình máy tính. Dĩ nhiên, ngồi một mình online trong phòng ngủ, cho dù có làm động tác mất hình tượng như phụt cà phê thì anh cũng không cần lo lắng. Dù sao thì sẽ không có ai nhìn thấy. Khụ khụ, từ trước tới nay Thẩm Quân Tắc luôn là người chín chắn. Cẩn trọng, bình tĩnh, sáng suốt, nhưng anh đã phụt cà phê. nói ra ai tin Thẩm Quân Tắc hắng giọng, vừa lấy giấy ăn lau vệt nước dính trên màn hình máy tính. Vừa bình tĩnh nói với đầu dây bên kia, hỏi cô ta thông tin chi tiết về cô gái kia. Sau đó thì sao, bảo cô gái đó đến gặp anh. Thẩm Quân Tắc cau mày, anh muốn xem chị em họ tình nghĩa sâu nặng đến mức nào. Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm Quân Kiệt đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, sự kinh hoàng lúc nãy đã bị lời nói bình tĩnh của anh trai trấn áp. Nghĩ kỹ anh ta cũng thấy Tiêu Tinh đang cố tình khích mình. Với quan điểm thẩm mỹ của anh ta, Tiêu Tinh hoàn toàn không có khí chất hấp dẫn phụ nữ. Đồng tính cái gì chứ? Tuyệt đối là cái cớ bịa ra khi đã đến đường cùng. Có niềm tin như vậy, Thẩm Quân Kiệt nói chuyện càng hùng hồn hơn, ngồi đối diện với Tiêu Tinh, bình tĩnh nói, tôi nghĩ một lúc vẫn thấy vấn đề này không hề quan trọng. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta, Thẩm Quân Kiệt mỉm cười, tiếp tục nói, cậu có thích con gái hay không hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện hôn sự. Dù sao thì cũng là kết hôn giả, sau khi kết hôn hai người không liên quan gì đến nhau. Cậu có thể ở bên người mà cô thích, cô ấy là con gái càng tốt, cho dù hai người ở cùng với nhau bị người khác phát hiện. Cũng sẽ không đặt điều là Thẩm Quân Tắc tôi bị cắm sừng. Thẩm Quân Kiệt ngừng lại, anh ta có chút khâm phục bản thân mình, những lời anh trai nói anh có thể nói lại không thiếu một chữ. Không hổ là học ngành diễn xuất, khả năng học thuộc lời thoại đúng là số một, nhìn nét mặt kinh ngạc của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Kiệt không kìm được tự hào ho một tiếng và nói. Nếu cô thật sự thích con gái, bố mẹ cô biết sẽ rất đau lòng, chỉ cần cô đồng ý kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn sẽ biến thành lá chắn cho cô. Không chỉ bố mẹ cô hoàn toàn không nghi ngờ cô, mà cô cũng có thể yên tâm, mạnh dạn tiếp tục ở bên người chị em kia của mình. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, thấy anh ta đã nói xong, Tiêu Tinh mới cười, tò mò hỏi, lời thoại này ai dạy anh? Hả, Thẩm Quân Kiệt sững người, vào nhà vệ sinh mà như biến thành người khác. Nói thật đi, có phải là anh tìm cao thủ đứng sau bày mưu cho anh? Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi, anh vào nhà vệ sinh là để gọi cho quân sư của mình. Đúng không? Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi lạnh trên trán. Thôi được, lúc học thuộc lời thoại anh quá chuyên tâm, lời nói của anh trai không được trải qua quá trình quân kiệt hóa. Quá nghiêm túc, vì thế không giống với anh lắm. Chấm, ha ha, chẳng có cách nào cả. Gặp chuyện như thế này, tôi phải nghiêm túc một chút. Thẩm Quân Kiệt gượng cười, cầm cốc trà trên bàn muốn che giấu sự lúng túng của mình. Nào ngờ vừa uống, mặt đã nhăn như quả táo tàu. Sạc, ai cho thứ gì vào trà vậy? Tiêu Tinh ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn anh. Thẩm Quân Kiệt nghiến răng, khạc nhổ trước mặt nữ sinh thì thật không phong độ. Thế nên anh ta nhắn nhó nuốt cái thứ nước kỳ lạ đó vào bụng. Đợi anh ta nuốt rồi, Tiêu Tinh mới ngạc nhiên nói, này, anh có sở thích tự ngược đãi mình, đó là dầu tỏi mà anh cũng uống được, anh chưa bao giờ ăn món ăn Tứ Xuyên, không biết quán ăn Tứ Xuyên dùng loại cốc giống như cốc uống trà để đựng dầu tỏi. Màu sắc của nó nhìn trong suốt rất giống nước trà, cái cô Tiêu Tinh này cũng thật biến thái, dương mắt nhìn mình cầm dầu tỏi mà cũng không nhắc một tiếng. Đợi mình uống rồi mới nói, ra vẻ vô tội, đột nhiên Thẩm Quân Kiệt có ý nghĩ kích động muốn bóp cổ mình. Anh trai chị dâu mâu thuẫn với nhau, anh trở thành bia đỡ đạn, vẫn chưa kết hôn đã thê thảm như thế này rồi. Sau này Tiêu Tinh vào nhà họ Thẩm, không biết sẽ ngược đãi anh như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh tuyệt đối có thể giành được giải nhất trong cuộc bình chọn người em thê thảm nhất năm nay. Những lời mà anh nói lúc nãy, cho dù là cao thủ nào dạy thì hình như cũng rất có lý. Tiêu Tinh mỉm cười quay về chủ đề chính, có điều chuyện kết hôn, tôi còn phải hỏi ý kiến của cô ấy đã. Dĩ nhiên rồi, Thẩm Quân Kiệt gật đầu, người mà cô thích tên là gì? Cô ấy tên là Kỳ Quyên, là luật sư. Tiêu Tinh tỏ vẻ rất kiêu ngạo, tôi nói cho anh biết, cô ấy là đài đen Taekwondo. Lại còn giành được giải cao trong cuộc thi Taekwondo,